An tĩnh trong em. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tiết học thứ tư, Lưu Trung bước về bục giảng, gõ gõ vào bàn. Hết giờ rồi, lớp trưởng thu hết bài tập của mọi người lên đây. Lưu Thương nhanh chóng thu hết bài làm của mọi người xếp ngay ngắn trước bàn giáo viên. Thấy cả lớp đã nộp đầy đủ, Lưu Trung bắt đầu món ăn đặc sản thường niên của mình. Đó là trả bài chấm công khai. Em bàn này bắt đầu lên lấy. Học sinh mặt nhăn mày nhó bước lên lấy tập đề. Ai nấy đều cầu cho bài mình trên điểm trung bình của cả lớp. Lưu Thương lên lấy tập sẵn tiện lấy dùm An Tĩnh luôn. Về chỗ đưa cho cô. Không cần cảm ơn, tiện tay thôi. An Tĩnh á khẩu trợn tròn mắt. Con người gì đâu mà tự luyến phát sợ. Cảm ơn lớp trưởng. Không biết vì sao tim của Lưu Thương lỡ một nhịp. Mất tự nhiên mà vào chỗ ngồi. Hành động vô thức của An Tĩnh đã lại lỡ gieo một bông đào nát. Thầm mặc niệm cho ai đó quá. An Tĩnh lấy cây bút đỏ ra. Không cần đợi đáp án của Lưu Trung mà bắt tay vào chấm bài. Từng dòng nhận xét, những lời phê thanh thoát đều đặn trên ô vỡ. Chữ của An Tĩnh không hề mềm mại yếu đuối của nữ nhi. Nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng. Lưu Trung sau khi trình chiếu đáp án của mình. Bây giờ thời khắc sinh tử đã đến. Đó là chuyên mục thằng nớ con nhà ai mà làm được con điểm như thế này. Lưu Thương, 96, 100. An Tĩnh, 100, 100. Hạ Quý, 89, 100. Mục Oản, 80, 100. Mọi người cố gắng để nghe tất cả điểm số của mọi người. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi mà không có ai ở vạch tử trận cả. Lưu Trung không tiết kiệm lời khen ngợi. Hào phóng đến mức khiến cho lớp A2 choáng váng. Hôm nay, các em làm bài rất tốt. Tôi sẽ cộng điểm vào điểm thường xuyên. Ai nấy đều ôm nhau vui mừng. Phải biết rằng kiểu được điểm của giáo viên chủ nhiệm cực khổ cực kỳ. Sau tiết học của Lưu Trung thì lớp A2 còn thêm một tiết toán của cô Nhan nữa. Cô Nhan là vợ của giáo viên chủ nhiệm Lưu Trung nên thường xuyên ưu ái lớp này. Tính tình trầm lặng hiền lành không chỉ lớp A2 mà còn các lớp khác nữa. Cả lớp ai nấy đều đang vui vẻ chờ đến tiết cô Nhan hiền lành của họ thì đột nhiên có bóng người bọn họ ghét cay ghét đắng. Đó chính là giáo viên chủ nhiệm A1, Phương Trà. Nghe cái tên thôi thì cũng nghe mùi trà xanh nồng nặc tứ phương. Phương Trà mặc một vest công sở, bó sát người khiến cho những chỗ lồi lõm thấy rõ bước vào lớp. Lưu Thương mặt mày hững hờ nhưng vẫn cho cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Cả lớp đứng dậy, nghiêm, chào giáo viên. Phương Trà mặt mày nhăn nhó khi gặp A2 này nhưng vẫn cố gắng giữ gìn hình tượng thảo mai của mình. Mỉm cười cực kỳ thân thiện. Các em ngồi xuống đi. Hôm nay được tổ phân công tới dạy thay toán của cô Nhan. Các em dở vở ra. Chúng ta bắt đầu luyện tập. Cả lớp ai nấy đều dị ứng với thái độ sượng chân của Phương Trà. Lôi vở mình không tình không nguyện. An Tĩnh tuy ít gặp Phương Trà nhưng mà chứng bệnh cộng đồng này khiến cô cũng hơi khó chịu khi nhìn thấy điệu bộ đỏng đảnh của bà cô già đầu không. Đứng đắn này, Phương Trà ghi đề bài lên bảng xong về chỗ giáo viên ngồi xuống. Các em làm thử vào vở rồi cô kêu các em lên sửa bài. Ở dưới cả lớp đều tự động nhại lại theo nghĩa chính xác nhất. Các em làm thử vào vở rồi cô kêu các em lên sửa bài để có chỗ để soi mói. Khoe mẽ, nhìn thấy đề bài trên bảng ai nấy đều nhăn nhó một cục cả. Ai chẳng biết thế nào cũng sẽ có vài câu thương hiệu. Bài này không khó đâu. Áp dụng công thức là ra thôi. Còn ra gì thì tụi em tự biết. Hay là, ôi chết. Cô cứ tưởng là đang dạy A1 nên cô lỡ tay viết ra cái đề này. Các em thông cảm nha. Cũng đôi lúc, nghe đâu là lớp A2 này học tốt lắm mà. Sao gặp cái bài đơn giản này mà lại mặt mày nhăn nhó thế? Ủa alo cô, bắt hộ cái anten dùm đi. Thấy cái đề bài quen thuộc. An Tĩnh không khỏi ngỡ ngàng sau đó lại cười lạnh. Không ngờ luôn đó. Nhìn về ở dưới mặt nặng mày nhẹ khiến cho Phương Trà không khỏi đắc ý nhưng vẫn thật là thân thiện hết có thể. Ở dưới cả lớp ai muốn xung phong lên giải bài này không? Nếu không rong tay thì cô đành gọi ngẫu nhiên một bạn nha. Lưu Thương loay hoay vẫn không tìm thấy được hướng mở, liền bị An Tĩnh bên cạnh không động bút suy nghĩ gì đó ngăn cản. Anh, cậu đừng phí sức nữa, tìm không ra đâu. Lưu Thương mặt mày ngơ ngơ ngác ngác nhìn An Tĩnh, có chút không hiểu, vì sao không ra? An Tĩnh cười cười không nói gì, để cho Lưu Thương một bụng nghi vấn. Phương Trà cầm sổ điểm, đang tìm kiếm con mồi xui xẻo để lên bảng thí mạng. Không có em nào rong tay thì cô gọi bạn. Một giọng nói trong trường hợp thanh mát ở dưới dãy cuối cùng vang lên. Thưa cô, em có thể hỏi cô vài câu hỏi này trước khi làm bài được không ạ? Do không đeo kính nên Phương Trà không thấy rõ đối phương đang nói, nhưng mà cũng hào phóng trả lời. Được, em thắc mắc cái gì cứ mạnh dạn đứng dậy hỏi. An Tĩnh nghe xong không khỏi cười xấu xa. Bộ dạng đội lốt cừu non đang chờ kẻ xui xẻo lọt hố. Bài toán này là do cô tự nghĩ, phải không? Phương Trà không nói hai lời, tự nhận bài toán này mình ra đề. Đúng vậy, có gì sao em? Cả lớp ai nấy đều không hiểu là An Tĩnh muốn làm gì, nhưng bất giác họ cảm thấy ai đó gặp xui xẻo không khỏi dùng mình. An Tĩnh bước lên bảng đen, lấy một cục phấn gạch đi cái đề, khiến cho Phương Trà không khỏi phẫn nộ hét lên. Em kia, em làm gì thế hả? Sao em lại làm như vậy? An Tĩnh bước chân được vài bước thì quay đầu trở lại nhìn Phương Trà cười một nụ cười ghê rợn. Pha chút sát khí, chướng mắt thôi, cần lý do sao? Với có ai không cho phép được ghi lên bảng đâu? Trên bảng có ghi là học sinh cấm ghi lên bảng sao? Nghe xong, cả lớp sững sờ nhìn về phía An Tĩnh, đưa một ngón cái về phía cô đang đứng. Được của ló, amazing good job, ngầu quá An Tĩnh ơi. Tiếp tục nữa đi, tụi tôi hóng từ đây đến chiều nè. Chiến tiếp đi, get go. Phương Trà á khẩu, không quan tâm đến hình tượng của mình mất nay. Quát tháo lên, em kia, em vô lễ giáo viên. Tôi yêu cầu em phải viết bảng kiểm điểm đọc toàn trường về hành vi của em. Nếu không thì, An Tĩnh cười nhạt, lạnh lùng nhìn Phương Trà đang dùng vai về hù dọa cô. Úi sợ quá đi, cũng được thôi, học sinh chưa từng viết kiểm điểm như em đang muốn thử sức đây. Nhưng mà, An Tĩnh vừa nói vừa ngừng nhìn Phương Trà đang tức giận run mình. Để xem chuyện học sinh vỗ lễ nổi tiếng thu hút nhiều người hơn hay là chuyện giáo viên chủ nhiệm lớp A1 không có đức hạnh tự nhận sản phẩm của người khác dán mác tên mình. Đã vậy còn chép sai đề nữa. Phương Trà lép vế nhưng vẫn thể hiện uy phong của mình. Hét lên, ai nói là sai đề hả? Chỉ có mấy đứa học sinh không có não mới làm không ra thôi. Cũng chờ được câu nói. An Tĩnh không khỏi cười mỉa. Nếu vậy cô thử lên làm thử đi. Nếu cô giải được thì em sẽ xin lỗi trước toàn trường. Còn nếu cô không làm được thì sẽ phải xin lỗi lớp A2 và các lớp mà cô đã dạy. Phương Trà háo thắng đáp ứng ngay lập tức mà không nghĩ ngợi gì. Chuyện quân sự, An Tĩnh bước về chỗ mình ngồi xuống. Lấy cây bút viết chưa đầy một phút thì một đề bài giống như trên bản, nhưng Lưu Thương vẫn có cảm giác gì đó khác hẳn. An Tĩnh biết được Lưu Thương đang nghịch gì. Chỉ cười cho qua, chỉ tay lên vui vẻ như người xem kịch vậy. Vùi đầu vào trang sách. An Tĩnh không biết rằng cả lớp đều hướng về mình. Tay nhanh thoăn thoắt khoanh vào những đáp án đúng. Cả lớp lại nhìn An Tĩnh một con mắt khác hẳn thường ngày. Không phải thanh thoát không dính phàm tục như tiên nữ, nhưng mà giờ đây như một ngự tỷ ngầu quá xá. Chị được cả Phương Trà xanh. Thật là khâm phục. Cách chương.